Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 1092, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hứa Linh Vân bị chấn động nói không ra lời, thậm chí đều trực tiếp xem nhẹ trong miệng nàng làm ấm giường nha đầu là chuyện gì xảy ra. Đây nếu là đổi ở bình thường, nàng khả năng sẽ còn hiếu kỳ một lần, nhưng bây giờ đối mặt loại này cường hãn huyết dịch, nàng căn bản không rảnh quản mặt khác. Máu của ta làm sao thành cái dạng này? Nhất đại đại lão vẻ mặt mộng bức, máu không phải là màu đỏ sao? Nàng ngược lại tốt, huyết dịch óng ánh trong suốt, ở ánh mặt trời chiếu phía dưới, thậm chí còn tách ra ngũ thải ban lan sắc thái. Hứa Linh Vân cũng không ngẩng đầu lên nói, ta nào biết được, ai nha, đau đau đau, huyết dịch này thật bá đạo a. Nàng kỳ thật trong lòng minh bạch, khả năng này là nhất đại đại lão về sau chơi đùa qua thứ gì, cho nên sinh ra dị biến. Nàng trước mắt tâm trí chỉ có mấy tuổi, ký ức cũng không thấy hơn phân nửa, đương nhiên sẽ không minh bạch. Nàng giờ phút này trong lòng không khỏi cảm thán, nếu không tại sao nói vận may lớn thường thường giấu ở tuyệt địa bên trong đây. Lão Tam thoạt nhìn bây giờ còn chưa chết, có thể đáng giận có thể chừng người, cũng không rơi vào cái bán thân bất toại kết quả. Cần phải minh bạch nàng đối mặt là ai. Lần trước nhất đại đại lão một người thì làm lật bao quát Lâm Phong ở bên trong tất cả mọi người. Thực lực có thể thấy được lốm đốm, so sánh lần trước ở trong tay nàng không cách nào chống cự mà nói. Một lần này lão Tam biểu hiện rất xuất sắc, tối thiểu nhất còn có thể kéo lấy thương thế chạy trốn. Tìm tới nàng về sau mới bất lực ngã xuống, tạm thời không làm rõ được loại này huyết dịch hiệu quả. Nhưng Hứa Linh Vân có thể khẳng định, thứ này có lớn có ích, nhất đại đại lão huyết dịch a. Bình thường chân long huyết dịch đi gột rửa thân thể, liền có thể để thể chất của con người kéo lên một mảng lớn. Chỉ cần nhịn xuống thống khổ, thậm chí còn có thể phát sinh thuế biến. Nhất đại đại lão từ bức cách trên thực lực mà nói, so với chân long cao hơn không chỉ một cấp bậc, đại khái là phát hiện mình huyết dịch không như người thường. Nhất đại đại lão mộng mộng, lúc này mới hỏi. Làm được hả? Được, sao không được nha? Chính là phân lượng có chút không đủ. Ngươi lại thả ba chén lớn cho ta. Hứa Linh Vân vội vàng nói. Ánh mắt của nàng híp thành một đường tia. Không có hảo ý trừng mắt nhất đại đại lão. Mặc dù nhất đại đại lão lúc bình thường, nàng rất sợ hãi đối phương. Bất quá bây giờ nha, thoạt nhìn cũng không phải đáng sợ như vậy. Tiểu gia hỏa cũng không tệ lắm, biết mình gây sự tình trở về chùi đít, nhìn xem nhất đại đại lão cắn răng ở bên cạnh đổ máu. Hứa Linh Vân lúc này mới nhớ tới nàng lời mới vừa nói. Không khỏi hỏi, ngươi vừa rồi nói tiểu thuần tử là ngươi sư phụ người nào? Làm ấm giường nha đầu a. Nhất đại đại lão ngốc manh trả lời. Hứa Linh Vân hít sâu một hơi nói, người nào nói? Cái kia mặc quần áo trắng đỏ nữ nhân, nhất đại đại lão nói thực ra nói, Hứa Linh Vân bàn tính toán một cái, có thể tiếp xúc nhất đại đại lão người trong, tựa hồ chỉ có Lâm Nhược Vũ có một bộ y phục như thế. Dám, như vậy tung tin vịt người, sợ là cũng chỉ có nàng. Hứa Linh Vân lập tức hỏi, nàng vì sao nói như vậy? Nàng đầu tiên là bày một đống vỏ cây sợi cỏ trên mặt đất. Sau đó ngay tại một bên nói lẩm bẩm, bộ dáng kia nhưng khôi hài. Kết quả nàng phun mấy ngụm máu, liền đối ta nói lời này. Hứa Linh Vân đập tắc lưỡi, gần nhất máu giống như không quá đáng tiền a. Bất quá Lâm Nhược Vũ xưa nay không làm mua bán lỗ vốn. Nàng thế mà bỏ công như vậy hỗ trợ. Thoạt nhìn cũng là cảm thấy lão Tam là cái khách hàng lớn. Thiếu cái này nguồn kinh tế, tương lai của nàng tràn ngập nguy hiểm a. Hứa Linh Vân ngược lại là hiếu kỳ nói, sư phụ ngươi có làm ấm giường nha đầu ngươi không ăn dấm. Cái gì là ăn dấm? Hứa Linh Vân so tay một chút nói. Chính là trong lòng có chút không thoải mái. Chán đến hoảng dáng vẻ. Dù sao nhìn xem nha đầu này liền tức lên. Hận không thể giết chết nàng loại kia. Nhất đại đại lão nghĩ nghĩ nói ra. Ta lúc đầu ngược lại là thật muốn giết chết nàng tới. Nhưng là bị nàng chạy mất. Có thể ở trên tay của ta trốn chạy người cũng không nhiều đây. Hứa Linh Vân nghĩ thầm còn không. Phải sao, ngươi chỉ dựa vào gương mặt này cùng tác phong là có thể đem đại thánh bước điên. Người bình thường thật không có bản sự đào tẩu. Nàng lại muốn học công phu của ta. Sư phụ ta cũng không cho phép chính ta lại dùng. Nói sáng tạo những công pháp này người ánh mắt quá mức thiển cận. Chỉ có thể tu bản thân tu luyện con đường. Cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào ngu xuẩn như vậy. Nhất đại đại lão cảm khái nói. Hứa Linh Vân tiến đến bên người nàng nói. Cho nên sư phụ ngươi dự định truyền cho ngươi công pháp của hắn. Đúng thế, sư phụ để cho ta cải tu công pháp của hắn. Nhưng là bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Bởi vì ta không thể quên được mình học. Nhất định phải cố gắng quên trước kia tất cả mới được. Nhất đại đại lão khéo léo nói ra. Hứa Linh Vân cảm khái vạn phần. Lúc này nhất đại đại lão còn rất không sai. Nàng nghĩ nghĩ, lộ ra như hồ ly nụ cười. Không có hảo ý nhìn xem nhất đại đại lão nói. Sư phụ ngươi kêu cái gì? Sư phụ ta hắn. Nhất đại đại lão căn bản không phòng bị. Dù sao nàng đối cái này cùng bản thân giống nhau như đúc ra hỏa rất có hào cảm. Cho nên không có ý định giấu giếm cái gì. Nhưng nàng đang muốn nói chuyện thời điểm. Đầu óc lập tức không còn. Toàn thân có loại khó tả cảm giác. Luôn cảm giác mình có chút nhớ nhung buồn ngủ. Hứa Linh Vân bị dọa đến mất hồn mất vía. Đặt mông ngồi dưới đất. Thất kinh nhìn xem chung quanh. Loại kia để cho nàng cảm giác sợ hãi lại trở về. Giống như là nhất đại đại lão khôi phục thần trí đồng dạng. Phát giác được cỗ khí tức này hiện lên. Lâm Phong đi tới. Nàng liều mạng bắt lấy cuối cùng này một cái phao cứu mạng. Hô lớn, mau nhìn, sư phụ ngươi đến. Sư phụ, nhất đại đại lão toàn thân chấn động. Tựa hồ thanh tỉnh lại. Nhìn một chút Lâm Phong phương hướng. Một đầu liền đã đâm tới. Hứa Linh Vân lúc này mới phát hiện nàng toàn thân đều ướt đẫm. Đai đeo áo cứ như vậy dán tại trên người. Hết sức khó chịu. Lâm Phong một cái ôm lấy nhất đại đại lão. Đi đến Hứa Linh Vân trước mặt nói. Lục sư tỷ đang làm cái gì? Hứa Linh Vân ánh mắt phức tạp nhìn một cái nhất đại đại lão. Lúc này mới lên tiếng. Ta hiện tại đang định luyện đan. Ngươi không cần lại lấy máu. Thứ mà ta cần đều đã góp đủ. Lâm Phong chú ý tới một bên huyết dịch. Hoàn toàn cùng người thường khác biệt. Nội tâm thì có chỗ phỏng đoán. Trong ngực nhất đại đại lão 10 ngón giao thoa không ngừng đong đưa. Nàng cúi đầu thật không dám nhìn Lâm Phong dáng vẻ. Thanh âm yếu ớt nói. Sư phụ có thể hay không không muốn sinh tiểu cửu khí. Chuyện này tiểu cửu có lỗi, nàng cũng có sai, chỉ là tiểu cửu xuất thủ vẫn là quá nặng đi, lấy ngươi thực lực người bình thường căn bản ngăn không được. Cho nên không muốn ra tay quá ác, nhìn một chút những cái kia huyết dịch, Lâm Phong thở dài nói, bất quá tiểu cửu là cái hảo hài tử, biết rõ trở về hỗ trợ, cho nên sư phụ không tức giận, sẽ còn dẫn ngươi đi ăn ngon. Hảo a, nhất đại đại lão hưng phấn vỗ tay, thậm chí còn đối Hứa Linh Vân phất phất tay, cùng cái này bản thân cảm giác không tệ tiểu gia hỏa cáo biệt. Nàng dùng đến Hứa Linh Vân phân thân, cho nên cùng Hứa Linh Vân giống như đúc, Lâm Phong tự nhiên sẽ hiếu kỳ nàng có cái gì thể nghiệm. Nhất đại đại lão khẽ cười nói, sư phụ đang kiểm tra tiểu cửu sao? Bởi vì cái gọi là tướng do tâm sinh, dung mạo đối với tu chân giới cao thủ mà nói, muốn cải biến quá dễ dàng, cho nên chúng ta xem người không nhìn vẻ ngoài, chỉ hỏi bản chất, vô luận dung mạo của nàng làm sao biến hóa, đôi kia ta mà nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Phong nhíu mày, nàng ý tứ này giống như là tâm nhãn đồng dạng, phân rõ một người đã không phải là từ đơn thuần dung mạo xuất phát. Giống như là bản thân biết người có thể dùng khí tức để phán đoán một dạng. Nàng dạng này tựa hồ cao cấp hơn một chút, dung mạo mặc dù là một người tiêu chí, nhưng đích xác có rất nhiều phương pháp có thể thay đổi. Bản thân trông mặt mà bắt hình dong, bị lão tam hố qua số lần đều nhanh không đếm hết. Vậy tại sao tiểu cửu đã cảm thấy ta là sư phụ đây? Lâm Phong hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nhất đại đại lão hiếu kỳ nói, sư phụ chính là sư phụ, mặc dù bộ dáng không giống nhau, nhưng cho tiểu cửu cảm giác vẫn là như thế ấm áp nha. Có lẽ là nàng hiện tại quá nhỏ, rất nhiều thứ đều là máy móc, cũng không thể giữ lời. Bằng không nàng lúc thanh tỉnh, cũng sẽ không đi hoài nghi chuyện này. Tu vi càng cao, hiểu thì càng nhiều. Bản thân có lẽ cùng người kia có chỗ tương tự, nhưng giống như nhất đại đại lão nói tới, chung quy là hai đóa tương tự hoa. Vô luận tương tự biết bao, đó cũng là hai đóa bất đồng hoa. Bồi tiếp nhất đại đại lão chơi một đoạn thời gian, Lâm Phong mới đưa nàng đưa về vạn thánh đồ bên trong. Đại lão phấn khả ái vểnh lên miệng nhỏ, có chút không vui bộ dáng, vô cùng khả ái, nhắm trúng Lâm Phong sờ lên đầu của nàng, hứa hẹn chẳng mấy chốc sẽ đến xem nàng, lúc này mới rời khỏi nơi này. Hứa Linh Vân đã luyện chế thành công, chính xác mà nói là điều phối thành công, bởi vì nhiều nhất đại đại lão huyết dịch về sau, nàng phát hiện mình không cách nào luyện hóa loại này huyết dịch, cho nên chỉ có thể dùng những dược vật khác làm phụ trợ. Đi điều phối dược thang, Lâm Phong khổ não nói, sớm biết ta liền không cần như vậy cố hết sức. Hứa Linh Vân lắc đầu nói, máu của nàng mặc dù hiệu quả mạnh, nhưng là quá mức bá đạo. Nếu như không có lực lượng của ngươi tổng hợp, cũng là không thành được dược. Huyết dịch này có chỗ lợi gì? Lâm Phong hiếu kỳ nói, nhất đại đại lão huyết dịch quá đặc thù. Thao thiết cắn nuốt cái kia một phần lực lượng, hẳn là nàng bản thân trong máu ngưng luyện ra được. Cùng loại với nhóm người mình tinh huyết một dạng. Chỉ là rất hiển nhiên nàng cấp độ cao hơn một chút. Hứa Linh Vân nói ra, người công pháp cường hãn, căn cơ thâm hậu, cho nên tiểu thuần tử không bằng ngươi, bởi vì nàng từ đầu đến cuối không có vận khí của ngươi. Vô luận hậu thiên cố gắng thế nào, cũng rất khó ở trên bản chất tiến thêm một bước, nhưng là một lần này tựa hồ vận khí của nàng đến. Huyết dịch này có thể hóa thành lực lượng của nàng. Hứa Linh Vân gật đầu nói, giống như là vạn linh huyết. Thứ này mặc dù là huyết dịch, nhưng là từ ly thể một khắc này liền đã chết đi. Hóa thành lực lượng thuần túy, nàng nếu như có thể luyện hóa, khả năng so ngươi khi đó hấp thu vạn linh huyết còn muốn nghịch thiên. Lâm Phong chắt lưỡi nói, ngươi nói ta đều không dám để cho lão tam uống. Không có việc gì, nơi này có ba chén lớn, ta cam đoan mỗi người các ngươi đều có một bát uống. Đây chính là vật đại bổ a, thiên chủ lực lượng đều ở bên trong, không chừng còn có thể thăm dò chút vật gì đi ra đây. Hứa Linh Vân đắc ý cười cười. Một lát sau, nàng chỉ dược thang nói, cho ngươi một cơ hội, đem thang thuốc này cầm lấy đi uy cho ăn, tiểu thuần tử uống, người xác định nàng sẽ uống ta đưa qua đồ vật. Lâm Phong kinh ngạc nói, Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói, cái khác khó mà nói, nhưng thứ này hiệu quả khả năng rất lớn, không những có thể để cho nàng mau chóng đứng lên, còn có thể để cho nàng thực lực tiêu thăng, người cảm thấy nàng có thể hay không uống? Lâm Phong nghĩ nghĩ, chém đinh chặt sắt nói, sẽ, đúng, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, lấy lão tam cá tính, chỉ cần có chỗ tốt, nàng liền dám uống, uống xong một đao nữa đâm chết ngươi, trong lòng nửa điểm áp lực đều không có.